Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 70, quý trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần Sở Phùng Thu giải thích, Tông Mãn với khả năng toán học tốt và nắm chắc về xác suất, tự nhiên hiểu được cách mà Sở Phùng Thu đã tìm ra cô. Chắc chắn Sở Phùng Thu đã ghi nhớ kỹ những nơi mà Tông Mãn thường lui tới. Cô đã từng dẫn Sở Phùng Thu qua rất nhiều địa điểm, và chắc chắn là Sở Phùng Thu đã nhớ hết. Người này đúng là tâm cơ thật đấy. Nhưng mà loại tâm cơ này lại được dùng để tìm cô, khiến Tống Mãn cảm thấy thật phức tạp. Nếu như mình ở một nơi cậu không biết thì sao? Sở Phùng Thu chỉ phỏng đoán khu vực mà Tống Mãn hay lui tới. Nếu cô không lái xe, khả năng tìm được cô sẽ cực kỳ nhỏ. Không sao, tìm không thấy cậu thì mình sẽ chờ. Sở Phùng Thu có vẻ đã chờ một lúc lâu. Khuôn mặt cô có chút tiều tụy, lạnh lẽo, nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp với Tống Mãn. Cậu là đồ mốc sao? Sao không vào trong mà chờ? Sợ làm phiền cậu, Sở Phùng Thu không phải cố ý làm mình trở nên đáng thương hay hèn mọn. Cô chỉ muốn nhanh chóng đưa Tống Mãn về nhà, cũng không muốn làm phiền Tống Mãn. Đồ ngốc, Tống Mãn lại mắng thêm một câu, rồi kéo Đặng Vĩ, người sắp ngã xuống đất. Nữ thần đến rồi sao? Đặng Vĩ có chút loạng choạng, nhưng vẫn nhận ra người, cười ngớ ngẩn với Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu nhìn quanh, thấy bên trong không có ai khác, liền nở một nụ cười nhẹ với Đặng Vĩ. Nữ thần cười với mình rồi, hắc hắc hắc, cậu hắc gì mà hắc, đồ ngốc. Tống Mãn không nhịn được nữa, đánh nhẹ vào đầu Đặng Vĩ, làm hắn tỉnh táo hơn. Đặng Vĩ sờ sờ đầu, lắc lắc, Mãn tỷ, tôi thấy sao sáng, đó là bóng đêm quá đẹp, nhắc nhở cậu nên về nhà rồi. Tống Mãn gọi một chiếc taxi, đưa Đặng Vĩ lên xe. Nói địa chỉ với tài xế, rồi đóng cửa xe lại. Về nhà thôi, Tống Mãn đẩy xe của mình ra, không mấy vui vẻ nói với Sở Phùng Thu. Cô thật sự không chịu nổi khi có người săn sóc mình như vậy. Lần sau nếu cậu còn như vậy, mình sẽ giận đấy. Tống Mãn gãi gãi tóc, leo lên xe, ra hiệu cho Sở Phùng Thu cũng lên. Sở Phùng Thu gật đầu, đôi mắt cong cong như trăng. Cậu có vấn đề gì không? Có phải đã uống chút rượu? Sở Phùng Thu chợt nhớ tới điều này, trong mắt có chút lo lắng. Mình chỉ uống một chút thôi, khi lái xe mình luôn kiểm soát, hơn nữa bây giờ đã khuya, đường phố không có nhiều người, mình sẽ lái chậm. Tống Mãn vẫn giữ ý thức an toàn, cô bước dài lên xe, đội mũ bảo hiểm và đưa một cái khác cho Sở Phùng Thu. Ngồi vững nhé, Tống Mãn nói một câu, rồi khởi động xe. Gió mùa đông có chút lạnh, vì là mùa đông, rất nhiều cửa hàng đã trang trí trước. Chỉ có một vài cửa hàng xa xa còn sáng đèn, làm bóng đêm càng thêm tĩnh mịch. Hai bên đường, những cây cây đã sớm trở nên khô cằn, bị dây thừng quấn quanh, như những người lính canh mùa xuân. Sở Phùng Thu đã sớm bỏ đi ly nước nóng trong tay, ôm lấy eo Tống Mãn. Cô thích cảm giác này, ngồi sau xe của Tống Mãn, dường như mọi thứ đều bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại cô và Tống Mãn. Ôm lấy Tống Mãn như vậy, cô cảm thấy như đã chiếm hữu được cô. Tống Mãn cảm nhận được lực tay trên eo mình, định hù dọa Sở Phùng Thu một chút, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, đầu óc còn tỉnh táo. Khi về đến nhà, Tống Mãn không nói một lời nào với Sở Phùng Thu, lập tức trở về phòng mình và khóa cửa. Tống Mãn đang giận, khi thấy Sở Phùng Thu chờ cô vừa cảm động vừa giận dữ. Cô biết Sở Phùng Thu sợ lạnh, mùa hè tay đã lạnh, đến mùa đông. Sở Phùng Thu không thiếu bất kỳ loại túi chườm nóng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí cô đã nghĩ đến việc đưa Sở Phùng Thu đi khám bác sĩ. Vậy mà Sở Phùng Thu lại ngốc nghếch đứng ngoài cửa chờ cô trong trời lạnh như thế, khiến Tống Mãn nghĩ lại càng tức. Tức chết đi được, Tống Mãn tắm nước ấm, hơi nóng bốc lên, đầu cô bắt đầu hơi choáng váng. Cô qua loa lau tóc, ra khỏi phòng tắm, uống nửa ly nước ấm rồi ngồi trên ghế. Từ từ sấy tóc. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, Tống Mãn dừng lại động tác, hỏi ai? Là mình đây, Sở Phùng Thu. Có chuyện gì không? Tống Mãn dừng lại, nhìn cửa. Cô không định mở cửa cho Sở Phùng Thu. Ngoài cửa trở nên yên lặng, sau đó Tống Mãn nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, rồi thấy có thứ gì đó bị đẩy qua khe cửa. Tống Mãn tò mò đặt khăn lông lên ghế, cúi xuống nhặt lên. Đó là một tấm thiệp nhỏ. Trên đó viết lời xin lỗi của Sở Phùng Thu và một hình emo đáng yêu. Tống Mãn lật mặt sau, thấy một bức tranh tay vẽ. Trong bức tranh, Cô đứng bên chiếc xe máy, ôm mũ bảo hiểm, cười tươi tắn. Tống Mãn chắc chắn rằng trong ký ức của mình không có hình ảnh này, nên Sở Phùng Thu đã vẽ theo trí nhớ của cô. Cũng khá đẹp đấy chứ. Tiểu Mãn, mình sai rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Giọng của Sở Phùng Thu từ ngoài cửa truyền vào, xuyên qua tai Tống Mãn, làm tim cô hơi nhói. Sẽ không làm gì, dù có chờ cậu, mình cũng sẽ chờ ở một nơi ấm áp. Thế mùa hè thì sao? Sẽ tìm nơi mát mẻ. Thế cũng tạm được. Tống Mãn hừ nhẹ, nhìn tấm thiệp với biểu cảm khóc lóc, cười thầm trong lòng. Ngoài cửa, lòng Sở Phùng Thu đã mềm như nước mùa xuân. Trên đời này làm sao có người đáng yêu như vậy? Có lẽ Tống Mãn không nhận ra, nhưng cô đã vô tình đặt ra lời hứa xuân hạ thu đông với Sở Phùng Thu. Lần này mình sẽ tha thứ cho cậu, nhưng nếu Hứa Thanh Lãng biết chuyện này, chắc chắn sẽ cốc đầu cô. Giữa đêm mà Sở Phùng Thu phải chạy đến tìm cô, lại còn phải nghe lời khiển trách của cô. Vậy mai mình sẽ ngủ nướng, không cần gọi mình dậy. Ngoại trừ những ngày nghỉ học, Tống Mãn đã lâu không đi trễ. Được thôi, Sở Phùng Thu tất nhiên đồng ý. Với khả năng của Tống Mãn, bỏ lỡ một tiết học sớm cũng chẳng thành vấn đề. Vậy, ngủ ngon, giọng Sở Phùng Thu dịu dàng, vô tình làm Tống Mãn thấy lòng mình xao xuyến. Ngủ ngon, Tống Mãn nói vọng qua cánh cửa, rồi đặt tấm thiệp lên bàn. Nằm lên giường, Tống Mãn nhìn tấm thiệp trên bàn, đầu óc cứ nghĩ miên man. Một phút trôi qua, cô đứng dậy, đặt tấm thiệp lên bàn cạnh giường. Đặt trên bàn học thì sợ làm bẩn, đặt cạnh giường thì... Thôi, cứ để ở đây đi. Tống Mãn cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại. 3 phút sau, cô lại nhìn tấm thiệp. Nếu lỡ tay làm rớt thì sao? Hoặc không may làm ướt thì... Ôi, phiền quá. Tống Mãn lại bò dậy. Cuối cùng quyết định đặt tấm thiệp lên kệ kính trong phòng. Ừ, vậy là ổn rồi. Tống Mãn nhìn tấm thiệp đặt cạnh mô hình Iron Man, hài lòng vỗ tay. Nhưng mà, nếu Sở Phùng Thu thấy thì liệu có nghĩ rằng cô đang rất coi trọng cô ấy không? Hay là lấy cái gì bọc lại nhỉ? Nhưng như vậy có quá kín đáo không? Tống Mãn lâm vào suy nghĩ, cuối cùng vẫn không tách tấm thiệp ra khỏi Iron Man, rồi ngã lên giường. Cô không còn tâm trạng chơi điện thoại. Việc trong ngày cũng không nhiều, nhưng cứ làm cô cảm thấy bối rối, phiền lòng. Thật ra không có gì đặc biệt phải phiền, nhưng chỉ cần nghĩ đến là có thể khiến cô không vui cả ngày. Tống Mãn mở tủ cạnh giường, trong thời tiết lạnh thế này, dì Lưu đã thay tủ lạnh mini trong phòng cô bằng một ấm nước nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống một ly sữa đậu nành ấm, Tống Mãn cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, xoa bụng và đứng bên cửa sổ một lúc. Cô liếc nhìn kệ kính, mỉm cười. Ngủ ngon, Iron Man, ngủ ngon, tiểu con nhện, ngủ ngon, không biết hỏa vũ. Ngủ ngon, Sở Phùng Thu. Tống Mãn tắt đèn, và trong khoảnh khắc ánh sáng tắt đi, cô nhắm mắt lại. Tống Mãn định sẽ ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, nhưng không hiểu sao, đột nhiên mở mắt ra vào một thời điểm, và còn đặc biệt tỉnh táo. Cô nhìn đồng hồ treo tường, 6 giờ rưỡi, vẫn còn sớm. Tống Mãn muốn nằm xuống ngủ tiếp, nhưng mắt lại không nhắm được. Cô đơn giản rời giường, rửa mặt, rồi mở cửa, thấy dì Lưu đang ăn sáng dưới lầu. Dì Lưu, Sở Phùng Thu đâu? Sở tiểu thư đã ra khỏi cửa, vừa vài phút trước thôi. Tiểu thư, để dì chuẩn bị bữa sáng cho con nhé. Tài xế có đưa cô ấy đi không? Không, Sở tiểu thư nói hôm nay tự đi học cũng được. Cái đồ mốc này, cô ấy đi học kiểu gì đây? Tống Mãn lẩm bẩm một câu, rồi chạy vào phòng mặc quần áo, sau đó cộp cộp cộp xuống lầu. Tiểu thư, bữa sáng của con. Không cần đâu, Tống Mãn mở cửa chạy ra ngoài, bỏ lại lời dì Lưu phía sau. Tài xế thấy cô, định đi vào gara lấy xe, nhưng cô vẫy tay, rồi một mạch lao ra khỏi cửa. Thật ra để tài xế đưa đi sẽ nhanh chóng hơn để đuổi theo Sở Phùng Thu, nhưng không hiểu sao Tống Mãn không muốn như vậy. Cô không muốn trì hoãn thời gian, cũng không muốn người khác xuất hiện giữa cô và Sở Phùng Thu. Tống Mãn có sức bền tốt, chạy một đoạn xa, cuối cùng cũng thấy Sở Phùng Thu đang đi chậm rãi phía trước. Sở Phùng Thu vừa nghe thấy tiếng, quay người lại, liền thấy Tống Mãn chạy về phía mình. Không giống như lần đó ở đại hội thể thao, lần này rõ ràng là một buổi sáng đông bình thường, nhưng bởi vì một người mà trở nên đặc biệt. Như không khí trở nên trong lành hơn, ánh mặt trời ấm áp hơn, ngay cả những bụi cây bên đường cũng thêm phần tươi xanh. Sao cậu lại chạy đến đây, không phải nói hôm nay sẽ không dậy sớm sao? Không mệt à? Đúng rồi, sao cậu không để tài xế đưa đi? Sở Phùng Thu cười lắc đầu, đưa tay giúp Tống Mãn chỉnh lại tóc rối và cổ áo. Nếu làm vậy, chẳng phải sẽ không gặp được cậu sao? Sở Phùng Thu không phải là tiên tri, tất nhiên không thể biết Tống Mãn sẽ tìm mình, cô chỉ không muốn làm phiền người nhà họ Tống. Trên đường rời khỏi khu biệt thự, mỗi bước đi, cô đều nghĩ làm sao để trở nên mạnh mẽ hơn và nên lựa chọn thế nào trong tương lai. Những lời này cô sẽ không nói ra cho ai nghe, nhưng cô biết mình cần có một kế hoạch. Chẳng lẽ cậu biết trước à? Vậy cậu tính đi học thế nào? Đón xe à? Không lẽ là đi bộ? Tống Mãn bị lời của Sở Phùng Thu làm cho mất tự nhiên, nhưng lại bị ánh mắt đầy tình cảm của cô làm cho tim đập nhanh, huyết áp tăng cao. Sở Phùng Thu chỉ về phía xe đạp công cộng, Tống Mãn làm giống. Ok, từ sau khi học cấp 2, Tống Mãn không đi xe đạp nữa, toàn đi xe máy hoặc ngồi ô tô. Chiếc xe đạp nhỏ màu xanh lam có một cái xe điện chung, giá cả có phần đắt hơn xe đạp công cộng, nhưng với Tống Mãn thì vẫn rất rẻ. Sau khi quét mã liền lên xe, cô và Sở Phùng Thu trên con đường phủ, người trước kẻ sau, nhìn cảnh sắc bên đường, những người mua bữa sáng, học sinh mặc đồng phục, xe cộ qua lại, bỗng thấy những cảnh tượng đời thường này cũng trở nên thú vị lạ kỳ. Cách chương.